Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 187 Usopp quay về, góc truyện audio.com. Trong tiếng kêu tạm biệt và không khí chia tay ở đảo phế liệu, Luffy hét lên nhổ neo nào. Luffy, Nami và Chopper vội kêu, Isara lắc đầu thở dài một tiếng im lặng nhìn lên bờ, Franky thấy vậy thì nói. Mũ rơm, như vậy có ổn không? Không chờ cậu ta à, tôi vẫn đang đợi đấy. Luffy nở nụ cười nói, từ lúc ở phòng của Gali, là khi Sanji nói. Cậu ấy đang chuẩn bị trở về, thì tôi vẫn đang đợi, nhưng cậu ấy không đến, đó là câu trả lời. Cậu ta cũng muốn ra biển, Isara nói, Usopp sẽ không từ bỏ ước mơ làm chiến sĩ vĩ đại nhất đại dương đâu. Vào một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy trên biển. Con tàu mới từ từ rời bến trong sự im lặng của các thành viên trên tàu, Chopper rưng rưng nước mắt nhìn vào bờ nói. Usopp, Nami quay đầu nói, nè Luffy, hay là chúng ta đợi thêm chút đi. Chúng ta đâu cần phải khởi hành gấp như vậy. Nè, cậu có nghe không đấy Luffy? Nhìn thấy Luffy giả vờ không nghe thấy, Isara liếc nhìn lên bờ nói. Cậu ta đang tới đấy. Luffy bật ngồi dậy nhìn vào bờ tập trung cảm nhận lượng ký ít ỏi của Usopp, mỉm cười nói. Chúng ta, tiếng nổ lớn vang lên làm chấn độn cả con thuyền, cắt đứt câu nói của Luffy. Isara nhìn thấy Nami và Chopper mất thăng bằng thì nhanh chóng kéo hai người lại, Nami hoảng hốt nói. Chuyện gì thế, nguy rồi, Franky đi ra đuôi thuyền, nhìn chiếc quân hạm nói. Hải quân tìm thấy chúng ta rồi. Luffy nhìn thấy cái đầu chó của chiếc quân hạm thì hoảng sợ kêu. Ông nội, đó là chiến hạm của anh hùng hải quân, Garp ở trên bờ, đám đàn em của Franky nhao nhao kêu lên. Đại ca, mau trốn đi, alo, Luffy, nghe ta nói gì không? Garp cầm một cái loa, hướng về phía thuyền mới của nhóm mũ rơm, nói. Ông nội, có chuyện gì vậy? Luffy nắm than rào chắn, hét to. Không phải ông đã nói là không bắt cháu, để chúng cháu rời đi à? Garp nói, thật ra là có một vài chuyện xảy ra. Rất tiếc là mấy đứa phải bỏ mạng ở đây. Luffy bất ngờ nói, ông chơi thiệt hả? Ta không có lời nào để giải thích, nhưng ta sẽ tự tay chăm sóc cho mấy đứa. Dứt lời, Garp hạ loa xuống, nói. Chuẩn bị đạn pháo, vâng, một tên lính hải quân ôm theo quả pháo đi từng bước tới, nói. Đạn pháo đây, thưa ngài. Sanji khó hiểu, nhìn Garp cầm quả pháo trong tay nói. Ổng tính làm gì vậy? Nếu cậu liên tưởng tới, Isara sờ cằm nói, lúc tớ dùng pháo kia thì cậu sẽ hiểu. Không thể nào, Sanji giật mình nói, không lẽ ổng định, xíu, Sanji nhìn quả pháo bay thẳng qua mạn trái của thuyền rồi nổ tung khi chạm vào mặt biển thì nói. Ném hả, nó còn nhanh hơn tốc độ bắn của một khẩu đại pháo tầm trung. Zoro rút ba thanh kiếm ra nắm trong tay nói, ổng ném như một quả bóng, có điều, Isara nhìn nơi phát ra vụ nổ, nói, độ chính xác không được chuẩn lắm, chát, Nami tát bay Isara nói, chuẩn để chết cả lũ hay gì, VBA ha ha ha, gần đây sức mạnh của ta cũng đã giảm đi rồi đó. Garp cười nói, nhưng vẫn còn sung mãn lắm, không còn cách nào khác, Nami nói, chúng ta phải trốn gấp, nếu không thì con thuyền mới này sẽ bị pháo oanh nát đấy. Isara nói, yên tâm đi, gỗ quý Adam không chỉ có cái danh. Vài quả pháo không tổn hại gì được đâu. Franky chỉ về phía đống pháo vừa được chuyển ra trên quân hạm nói. Nhưng nếu ăn hết đống đó thì dù có là thép siêu siêu cứng cũng sẽ bị oanh thành sắt vụn đó, chứ đừng nói tới gỗ quý Adam. Isara nói, ông nội của cậu đúng là quái vật trong quái vật luôn đó thuyền trưởng. Cho tàu chạy hết tốc lực, gocchuyenaudio.com. Luffy tiến lên một bước nói. Zoro, Sanji, Isara, chúng ta sẽ chặn mấy quả pháo. Rõ, Sanji nhìn vào bờ nói. Thằng đầu đất đó đâu rồi trời? Isara nói, gần tới rồi. Isara vừa dứt lời, Chopper lập tức nói. Tới rồi, Usopp tới rồi. Nè mọi người, Usopp tới rồi. Lúc này, ở trên bờ Usopp dừng chân, vừa thở hổn hển vừa nhìn con thuyền của nhóm mũ rơm ở phía xa. Trên đầu của Usopp có từng giọt mồ hôi nhỏ xuống. Usopp nhanh chóng tiến lên. Cho qua chút, tránh đường chút, Sanji nhìn thấy Usopp gạt đám người chạy tới thì hỏi, là cậu mũi dài đây mà, sao cậu còn ở đây? Usopp không để ý tới Sanji, nhìn con thuyền đang dần đi xa, Usopp nghi ngờ hỏi. Sao lại bị hải quân truy đuổi thế này? Sao chưa gì đã nhổ neo rồi? Sanji nói, tôi cứ tưởng là cậu đã lên thuyền rồi chứ. Này, các cậu làm gì thế? Usopp hét lên, tớ vẫn còn ở đây mà. Sanji thấy Usopp chạy hướng cây cầu thang bị gãy thì hô to. Cẩn thận đó, cầu thang bị gãy rồi. Các cậu sao thế? Sao khi cãi nhau xong tôi vẫn cùng chiến đấu với các cậu mà? Sogeking là tôi đó. Usopp chạy đến cây cầu thang bị gãy thì dừng lại lẩm bẩm. Có phải vì tôi cải trang nên các cậu mới không nhận ra đúng không? Vừa nói, Usopp vừa chạy thục mạng tới cầu thang gãy, nhảy thẳng xuống tầng dưới, nơi đào phế liệu, hét lên. Các cậu đừng sợ, tôi, Usopp, Sogeking đã trở lại rồi đây. Iserer chém một quả pháo làm đôi, dùng pháo kỳ bắn nổ một quả pháo khác hỏi. Usopp đang làm nhảm gì thế? Zoro chém mấy quả pháo làm đôi, nói. Chỉ cần không phải là lời xin lỗi, thì tớ không muốn nghe. Chopper chạy từ mạn thuyền ra đuôi thuyền nói. Usopp tới rồi kìa Luffy. Luffy thổi phòng cơ thể, bắn ngược mấy quả pháo, nói. Bảo vệ con tàu đi. Hay, vui lên đi là tớ đây. Usopp chạy dọc theo bờ biển, hét. Chopper, hôm nay là ngày đẹp trời, cùng đi câu cá đi. À, có vẻ lúc này không thích hợp để câu cá ha. Tớ có ý kiến, tớ về rồi, tớ sẽ làm thuyền phó. Thế nào hả, tớ biết mọi người đang vui đến phát khóc. Hay, nhìn thấy con tàu vẫn tiếp tục đi xa, không ai đáp lời, Usopp lại đổi đề tài. Có lẽ cậu không tin, nhưng mấy câu nói lúc đó chỉ là tớ nói đùa thôi. Chúng ta quen nhau, đã lâu, chuyện đó, chỉ là nói dối thôi. Tuy chúng ta đã cãi nhau, nhưng chúng ta vẫn là đồng đội tốt. Ê, nói vài câu đi chứ, các cậu cũng vừa phải thôi. Này mọi người, Usopp gọi kìa. Luffy không quay đầu nhìn Chopper nói. Tớ không nghe, Chopper quay qua nói, Zoro nói, tôi cũng không nghe, nói dối, Chopper nói, các cậu đều nghe thấy, đừng có đùa, Usopp nhìn con thuyền vẫn đang đi xa, không ai đáp lời thì nhỏ giọng nói. Sao thế này, các cậu muốn để tôi lại đây thật à, vậy cũng tốt. Nếu các cậu có ý đó, cuối cùng, hãy để tôi nói một câu, muốn đi đâu là quyền của tôi muốn rời khỏi băng. Trong đầu Usopp vang lên một câu nói, đó là câu nói do chính bản thân Usopp nói ra khi khiêu chiến với Luffy, nhớ đến câu nói này, Usopp lại nhớ. Cậu chỉ cần xin lỗi là được. Xin lỗi, Usopp đứng lên, khóc òa, tôi xin lỗi, ở trên thuyền, khi tiếng hét vang lên thì pháo cũng được gáp ném hết, Luffy dừng tay lại im lặng lắng nghe. Tôi đã quá tự ái, tôi sai rồi, tôi thật có lỗi, tuy tôi chẳng ra gì, tuy tôi đã nói muốn rời bỏ các cậu, tuy câu nói ấy không thể rút lại được. Tuy chuyện đó không được, nhưng xin các cậu, xin cho tôi đi theo các cậu. Một lần nữa, ở trên bờ Usopp khóc òa, hét lên, xin hãy cho tôi gia nhập vào băng thêm một lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, trước mặt Usopp xuất hiện một bàn tay, Usopp ngẩng đầu lên nói. L, Luffy, đồ ngốc, ở trên thuyền, duỗi cánh tay ra thật dài, trên mặt toàn là nước mắt nói. Mau nắm lấy tay tớ, rõ. Nhìn Luffy và Usopp khóc tới nước mắt nước mũi đầy mặt, Zoro nói. Hai tên ngốc này, Nami vừa cười vừa lau nước mắt nói. Các cậu nhìn khó coi quá, kết chương.